Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2091, chương 2091, lãnh địa hộ vệ. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nhưng lại thản nhiên tiến lên, nói rõ ý đồ đến, muốn xâm nhập nơi đây, bái kiến cốt hậu đại nhân bế quan, trăm năm ở trong, không thấy ngoại khách. Nhất là nhân tộc, cầm đầu một cái cốt tộc cường giả, nhìn chăm chú Tần Mặc, trong hốc mắt cốt diễm nhảy lên, như là sâm bạch diễm đao, phi thường lăng lệ ác liệt. Tại hắn sau lưng, đám kia cốt tộc cường giả khí tức bắt đầu khởi động. Đã tập trung vào Tần Mặc một chuyến, tràn đầy khắc nghiệt chi khí, như là đối đãi một đám tù phạm. Ta cùng với cốt hậu coi như là quen biết cũ. Thông báo một chút, nếu là nàng không thấy, ta sẽ rời đi. Tần Mặc nhíu mày, cảm thấy bọn này cốt tộc thái độ có chút quá phận. Nhưng là, cân nhắc đến nhân tộc cùng cốt tộc quan hệ ác liệt. Liền chuyển ra thượng cốt, xưng thứ hai có tin tức lại để cho hắn làm cho cốt hậu. Câm miệng, nhân tộc tiểu tử. Lại tại đây tiếng động lớn xôn xao, đem bọn người toàn bộ tru sát. Mau cốt hậu lãnh địa, há lại cho các người ngoại tộc đặt chân. Tại đây trăm năm ở trong, sẽ không cởi mở. Một đám cốt tộc cường giả quát tháo, đã là xông tới, một lời không hợp, muốn đối với Tần Mặc đợi tiến hành tuyệt sát. Ngân rừng đợi sắc mặt hiện lạnh, bọn hắn đã là dùng lễ đối đãi. Bọn này cốt tộc cường giả đúng là chuẩn bị việc binh đao tương hướng. Quả thực lại để cho bọn hắn căm tức. Đối với cốt tộc, vô luận là Tần Mặc hay là Ngân Dừng, đều không có cái gì hảo cảm. Nếu không phải là cố kỵ cốt hậu lãnh địa, đã sớm xuất thủ, quản hắn khỉ gió cái gì hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá, Tần Mặc hay là ẩn nhẫn rồi. Hắn cùng với cốt hậu tình bạn cố chi, lại đang thiên thần cốt hải ở bên trong, được thượng cốt đủ loại tương trợ, không nghĩ lần nữa cùng cốt tộc trở mặt. Ông, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, phi thường yếu ớt, khó có thể phát giác, lại làm cho Tần Mặc hồi hộp, lập tức vận chuyển lực lượng, tướng một chuyến đồng bạn bảo vệ trong đó, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Tái nhợt mặt đất nổ bung, một đầu cốt dao lao ra, cự miệng cắn xé, theo Tần Mặc một chuyến đứng thẳng địa phương chui từ dưới đất lên mà ra. Một mảnh cốt diễm lưu động, ngăn cách tại đây, nếu là Tần Mặc phản ứng muộn một chút, đã bị cái này đầu lâu dao nuốt vào trong bụng. Cách đó không xa, Tần Mặc đợi xuất hiện, nhìn hầm hầm bọn này cốt tộc cường giả, những... Này hỗn đán quá phận, lại đã sớm mai phục sát chiêu. Người cái này nhân tộc tiểu tử, ngược lại là linh cơ giảo hoạt. Bất quá, chờ một chút người sẽ chết được thảm nhất. Cầm đầu cốt tộc cường giả cả kinh, lành lạnh mở miệng, trên người dâng lên nhạt kim cốt diễm. Nếu không che giấu đầm đặc sát cơ, các người thật sự là cốt hậu lãnh địa hộ vệ. Hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả đảm nhiệm hộ vệ. Cốt hậu thủ bút thật đúng là kinh người. Tần Mặc híp mắt, nhìn quét bọn này cốt tộc cường giả. Theo vừa rồi bắt đầu, hắn tự phát giác được không đúng. Bọn này cốt tộc cường giả tu vi cao tuyệt không nói. Trên người không có nửa điểm hộ vệ bộ dạng. Cầm đầu cái này mấy cái cốt tộc cường giả. Càng giống là thân cư địa vị cao thủ lĩnh. Lúc này, Hồ Tam gia nói nhỏ, hắn nhận ra những này cốt tộc cường giả lai lịch. Thực sự không phải là cốt hậu tương ứng. Trước khi mâm tròn chi linh tự đề cập, cốt tộc trung sáu thành cường giả đều là đến từ cốt hậu lãnh địa. Nhưng là, cốt tộc thực sự không phải là cốt hậu cái này một chi. Còn có thế lực khác tồn tại, tuy nhiên thế yếu. Cùng cốt hậu một chi căn bản không cách nào chống lại. Nhưng là, so sánh với nhân tộc thế lực, nhưng lại không kém cỏi bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn, cốt tộc thế lực khác, thế nhưng mà không thể đơn giản đặt chân cốt hậu lãnh địa. Hồ Tam gia nói như vậy nói, Tần Mặc lông mày nhíu lại, mơ hồ minh bạch, một chuyến đồng bạn này đến, rất có thể phá vỡ cốt tộc một hồi nội loạn. Đối diện, đám kia cốt tộc cường giả cả kinh, thân phận của bọn hắn bị nhìn thấu, lập tức sát ý sôi trào. Oanh, cầm đầu một gã cốt tộc cường giả giống to, thân hình tăng vọt, hóa thành một cỗ cự hổ cốt giá hình dạng, trên người cốt diễm trùng thiên, như là một vòng tái nhợt thái dương bay lên. Chung quanh, những này cốt tộc cường giả nhau nhau phóng thích khí cơ, một cổ đáng sợ cốt diễm bốc lên, bao phủ cái này phiến địa vực, phong tỏa không gian. Coi chừng, những cái thứ này cũng không tốt đối phó. An Lôi Thành biến sắc, bọn này cốt tộc cường giả khí tức so với vừa rồi tăng vọt một mảng lớn, cầm đầu vài tên cốt tộc cường giả càng là khí tức không ngừng kéo lên, đạt tới hoàng chủ cảnh đỉnh phong. Đỉnh phong, trong nháy mắt những này bị cốt tộc cường giả thân phận đã là bạo lộ, tuyệt không khả năng là hộ vệ, mà là nhất tộc chi nhánh thủ lĩnh cấp cường giả. Cường giả như vậy bình thường đều là du rú trong nhà, với tư cách nhất tộc chi nhánh thủ hộ giả tồn tại. Tiên thiểu xảy ra thế, tại bên ngoài, thế nhân thậm chí không biết được lai lịch của bọn hắn. Chỉ có tại phong vân thay đổi lúc, mới có thể chứng kiến những này cường giả thân ảnh. Tại cái gì đại tộc, cường giả như vậy đều là trụ cột giống như tồn tại. Hiện tại, nhiều như vậy cốt tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ, toan tính nhất định không nhỏ. Oanh, cầm đầu hổ hình cốt tộc theo dõi Tần Mặc, trước tiên tự xuất thủ, hắn tiếng hô bị phá vỡ hư không, xuất hiện một cái hình đinh ốc đích chỗ trống, hướng phía Tần Mặc bao phủ đi qua. Thủ đoạn như vậy vô cùng cường đại, mà lại xuất kỳ bất ý. So với không lâu cùng quỷ hoàng đệ tử kia một trận chiến, quả thực không biết cao minh bao nhiêu. Tần Mặc thân hình chấn động, quanh thân dâng lên huyết khí chi cương, ngưng tụ thành huyết khí áo giáp, không lùi không tránh, trực tiếp đụng tới. Tại hắn trong cơ thể, Phượng Hoàng chi vũ chấn động, bắn ra một đạo thái dương chân hỏa, nghênh hướng đạo kia vòng xoáy lỗ thủng. Đối mặt như vậy thế công, Tần Mặc thoạt nhìn rất lớn mật, muốn dùng thân thể đón đỡ, kỳ thực tương đương cẩn thận, trước một bước thúc dục thái dương chân hỏa. Loại này thần hỏa chính là cốt tộc khắc tinh, nghe đồn bỏ đế cốt thập thuật bên trong đích tuyệt học, đều có lớn lao khắc chế. Trong tiếng nổ, Tần Mặc nhảy vào đạo kia đinh ốc trống rỗng ở bên trong, một đoàn rừng rực hỏa diễm từ đó nổ tung, thân hình của hắn tùy theo xuất hiện, trôi nổi tại không, trên người huyết khí chi khải lưu chuyển thái dương chi huy, phóng thích ra lớn lao uy áp. Thái dương chân hỏa, cái kia hổ hình cốt tộc cả kinh, nhưng lại cũng không hoảng loạn, đưa tay vỗ, tướng lân cận trong hư không bắn ra một đạo kiếm quang đập toái, cùng Tần Mặc giằng co. Tần Mặc trong nội tâm thất kinh, cảm thấy đây là một cái kình địch, tại hoàng chủ cảnh đỉnh phong cấp độ đã lâu, ở mọi phương diện đều hơn xa những cái kia vừa tấn chức cường giả. Đèn linh truyền âm, nhắc nhở Tần Mặc coi chừng, cái này cốt tộc cường giả không giống bình thường. Chỗ thi triển tuyệt học cùng cốt hậu nhất mạch đế cốt thập thuật bất đồng, nhưng là thuộc về cổ xưa cốt tộc tuyệt học, có vô cùng bá đạo uy lực. Nhân tộc tiểu tử cho rằng có được thái dương chân hỏa, có thể tại cốt tộc trước mặt hoành hành sao? Hổ hình cốt tộc hét to, một trưởng đánh ra cũng không có cái gì biến hóa, nhưng lại vô cùng bá đạo, chính là trở lại nguyên trạng một trường, cốt diễm như biển lao nhanh, đúng là dung mặc hư không, tướng Tần Mặc chôn vùi trong đó. Nói, thượng cốt trốn ở nơi nào? người này hổ hình cốt tộc gặp một kích đắc thủ, mới như vậy quát hỏi, nói ra hắn mục đích thực sự. Hiển nhiên, Tần Mặc đề cập thượng cốt tin tức lúc, mới chính thức xúc động bọn này cốt tộc cường giả, lập nhiều sát thủ vây quét Tần Mặc một chuyến. Lúc này, chung quanh ngân rừng đợi cũng lâm vào vây quanh, còn lại cốt tộc cường giả cũng phi thường đáng sợ. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cốt diễm đan vào tầm đó, tướng mảnh không gian này thiết cát, sao cát, thành nguyên một đám khu vực. Tướng ngân rừng chia đều xóa bỏ lệnh cấm cố, muốn tiêu diệt từng bộ phận, cái này phiến thiên địa, hóa thành kỳ bàn đồng dạng cốt diễm lao lung, đáng sợ khí tức lan tràn, ăn mòn sinh linh thần trí, phai mờ hắn thân thể, choáng nha, đám người kia thật khó dây dưa. Ngân rừng quái gọi, nó lâm vào phiền toái, thân ở cốt diễm trong lồng giam, lọt vào những cốt tộc đó các cường giả liên thủ thế công. Hắn áp lực vô cùng cực lớn, bọn này cốt tộc cường giả ánh mắt rất độc, nhìn ra Tần Mặc một chuyến ở bên trong, bỏ Tần Mặc bên ngoài. Khó khăn nhất quấn đúng là hồ ly, lập tức hạ sát thủ, muốn tiêu diệt từng bộ phận. Đông đông đông, một đầu cửu vĩ trồn bạc thân ảnh hiển hiện, không ngừng bành trướng, giống như núi cao cực lớn. Chín đầu hồ vĩ vọt lên, cùng những này cốt tộc các cường giả va chạm. Lập tức, tại đây phát sinh đáng sợ bạo tạc nổ tung. Cốt diễm, yêu diễm điên cuốn hướng tứ phương. Ngân rừng không ngừng lui về phía sau, đã đến lao lung cạnh góc. Đối mặt một đám cốt tộc cường giả liên thủ, cái này hồ ly mặc dù thủ đoạn kinh thế, cũng là khó có thể ứng phó, lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Cửu vĩ yêu hồ, thật sự là hiếm thấy, không thể tưởng được hôm nay có thể săn giết một đầu. Cái này hồ ly có chút quen thuộc, hình như là yêu hồ tộc hơn 10 năm trước quật khởi một thiên tài. A hát, là tên tiểu bối kia sao? Bổn tọa từng phái cấp dưới, tướng chi bóp chết, về sau đã thất bại. Không thể tưởng được hôm nay hay là chết ở bổn tọa trong tay. Mấy cái cốt tộc cường giả kinh dị, mơ hồ nhận ra ngân rừng lai lịch, nói ra ngày xưa một đoạn bí mật, đúng là trong đó một cái cốt tộc cường giả phái ra cấp dưới. Ở đằng kia phiến trong sa mạc, ám toán ngân rừng, ngày xưa đoạn ân oán kia, một mực lại để cho ngân rừng canh cánh trong lòng. Nhân tộc cái kia âm hiểm đao khách đã là chu sát, lại thủy chung không có tìm được ra tay cốt tộc cường giả. Nguyên lai là ngươi lão bất tử kia. Ngân rừng gầm nhẹ, hai mắt đứng lên, trong mắt nhảy lên yêu diễm, triệt để bạo nộ rồi. Oanh, ở giữa thiên địa, song sắc yêu tộc thánh hỏa sôi trào, một mảnh sáng chói, cửu vĩ yêu hồ quang ảnh vọt lên. Hắn trên người bốc lên thất thải khổng tước linh quang huy. Trong lúc nhất thời, vô số tổ trận trận văn đan vào. Tại cửu vĩ yêu hồ trên người hội tụ, đúng là ngưng tụ thành một đôi yêu dị hai cánh. Vỗ cánh bay cao, hắn thế không thể ngăn cản. Đông, trùng trùng điệp điệp cốt diễm bị xuyên thủng. Vang lên một đám cốt tộc các cường giả kinh hô. Bọn hắn lâm vào khủng hoảng. Không nghĩ tới cái này tiểu yêu hồ lâm trận đã có đột phá. Chiến lực không ngừng kéo lên đến tận đây. Đây cũng không phải là tu vi đột phá, mà là tướng đại mộng khổng tước linh trận văn, dung nhập hắn võ đạo bên trong. Võ đạo, trận đạo tương hợp, hắn uy thế lập tức kéo lên đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Đây cũng là vì sao? Dịch Minh Phong tu vi tại hoàng chủ cảnh hậu kỳ, lại có được siêu việt hoàng chủ cảnh chiến lực. Tại trận đạo thượng tạo nghệ, Dịch Minh Phong sớm đã vượt xa cái này một cảnh giới. Đi vào đạo cảnh, niệm động tâm đó, tổ trận lập thành, ngân rừng tại nổi giận ở giữa, trong lúc vô tình đã đạt thành một bước này, lập tức đánh tan một đám cốt tộc cường giả cái này một vòng thế công. Giữa không trung, cửu vĩ yêu hồ chấn động hai cánh, sắc bén móng vuốt liên đạn, từng đạo yêu diễm đan vào, mỗi một đạo đều dung hợp tổ trận chi lực, chấn đắc hư không bắt đầu vặn vẹo, bốn phía, cốt diễm ngưng tụ thành ngăn lao lung, bắt đầu hiện ra tan chảy xu thế, không cách nào thừa nhận song sắc yêu tộc thánh hỏa ăn mòn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.